Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1694, mệt mỏi bản tôn mong manh tương lai. Dũng Cổ hoàn thành đối với vân khí một dạng tìm tòi. Ngồi xếp bằng với Ngọc Thanh Thiên bên bờ tu hành, lực lượng đưa tới bàn cổ chú ý. Thạch Đầu Tử thông qua kính tượng hình ảnh, một mực đều chú ý tới chuyện này đây. Thật ra thì nội tâm của hắn vẫn luôn tại âm thầm thôi toán cùng suy đoán. Bản tôn trí tuệ không có thể thấp hơn ta. Hắn hẳn rõ ràng, bàn cổ chi đạo nếu không phải thân truyền, căn bản không người có thể tu hành. Dũng Cổ lực lượng công pháp như vậy đến gần sau này, nhất định sẽ bị bàn cổ biết được. Đến thời điểm, ta nghĩ rằng hắn khẳng định có thể biết ta một ít ý tưởng, cùng với phối hợp, mà sự thật tình huống cũng cùng Thạch Đầu Tử muốn lại một lần nữa giống in. Thượng Thanh Thiên bên trong bị phong tỏa bàn cổ, quả thật nghĩ tới đây một tầng, hơn nữa dùng sinh cơ làm ra đối với công pháp lực lượng phản ứng đánh giá. Tinh tế nhìn lúc này bàn cổ đi, ở cuối cùng phong tỏa trong không gian, hắn vóc người chính là vô cùng to lớn. Có thể nói, vô biên vô hạn lớn bằng tương đương không gian vô hạn, là có thể để cho lực lượng cùng thân thể vô hạn duyên thân, nhưng là bàn cổ bản tôn, dĩ nhiên không nghĩ thân thể lớn như vậy. Hắn muốn tiểu, càng nhỏ mà nói, thân thể của hắn lực ngưng tụ càng cao, hư vô chi lực tự nhiên càng thêm không cách nào đem kỳ công phá. Có thể lúc trước thời điểm, bàn cổ quả thật có thể duy trì đến nhân loại bình thường lớn nhỏ thượng. Khi đó hư vô tiên quân đại thần sử vân vân, coi như là dùng hết tất cả vốn liếng, cũng không có gì đột phá, nhưng là đầu ít ngày lại không được. Đại thần là đã tìm được bàn cổ lão tổ sơ hở. Cho tới hắn trên thân thể, thời khắc bị hư vô chi lực đánh vào, hơn nữa căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu ngăn cản. Hắn thể xác cũng đang không ngừng phồng lớn chính giữa, bây giờ cũng không biết bao lớn, tương đương nhìn một chút này vô biên vô hạn thịt trên khuôn mặt, có từng cái khổng lồ đường vân, mà những văn lộ này thật ra thì cũng chính là thân thể da thịt, nứt da tượng trưng, thật may nhục thân không ngừng khuếch trương sau này, độ dày cũng sẽ tăng cường. Hư vô tiên quân cuối cùng xâm nhập, vẫn là phải tốn trên thời gian mười mấy năm. Tình trạng cơ thể nói đến đây lúc, liền cũng không cần lại tiếp tục nhiều lời. Bàn cổ lão tổ to lớn trên mặt mũi, cũng là nụ cười không ngừng. Sinh cơ một lời đi qua, hắn đối với hư vô chi lực chống cự cũng càng thêm mưu đồ đứng lên. Hơn nữa ở đồng thời, hắn một cái lớn vô cùng thủ nhẹ nhàng nâng đứng lên, là bảo đảm ý nghĩ của mình chính xác. Hắn thụ ngón tay đồng thời hành động, đây là thiên địa chi tâm vận toán operation phương pháp, dù là mình bị hư vô chi lực trong khống chế đều có thể tiến hành nhất định thôi toán. Theo bàn cổ ngón tay vận động, trong thiên địa dâng lên đủ loại huyền diệu biến hóa, vô số cảnh tượng hiện lên bàn cổ trước mắt. Trong tấm hình có đủ loại chiến đấu, cũng có đủ loại sát hại cùng hoan hỉ, nhưng là vô luận kia một bức tranh, thật ra thì cũng để cho bàn cổ chân mày lại một lần nữa lâm vào khóa chặt bên trong. Không khỏi, bàn cổ lại một lần nữa tự lẩm bẩm: lần trước thôi toán bên trong, ta đoán đến lúc này sinh cơ, mặc dù thời gian ban đầu không chắc chắn, nhưng là cuối cùng vẫn đi tới trước mặt của ta. Lần này, rốt cuộc là thế nào? Lợi dụng thế giới chi tâm thôi toán, hẳn ở tiên đạo bên trong, cường đại nhất mới đúng. Xuất hiện nhiều như vậy hình ảnh, điều này nói rõ tương lai có khả năng nhiều không kể xiết. Nhưng vô luận là vậy một cái, đều là một cái kết quả, đó chính là thiết đạo giả hồi phục lui về phía sau nữa. Chính là thiên địa hủy diệt, không có chút nào ngăn cản khả năng, bàn cổ ở dễ như trở bàn tay giữa. khả năng cũng sẽ không vận dụng thế giới diễn toán, bởi vì này sẽ để cho thiết đạo giả có thể cảm ứng được hết thảy các thứ này. Nhưng là này tính toán, hắn lại không có cách nào đứt đoạn tiếp theo. Thế giới bàn cổ bên trong, hắn có rất cường tương lai năng lực biết trước. Đây cũng là cho tới nay, đối kháng thiết đạo giả sở trường tuyệt hoạt một trong. Mới vừa rồi thôi toán bên trong, vô số hình ảnh đều là một cái tương lai cửa, một cái tương lai diễn biến. Bàn cổ có thể căn cứ những thứ này làm được ưu tú nhất lựa chọn, nhưng là hôm nay bất đồng, biến hóa mặc dù cũng rất nhiều, nhưng là kết quả đều là chỉ có một, thiết đạo giả hồi phục, tự tay hủy diệt toàn bộ bàn cổ giới lúc đó bắt đầu. Bàn cổ cũng từ trong đó, thấy mình đã không thể chống cự tương đương sâu xa thăm thẳm bên dưới. Cảm giác nguy cơ đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Nhưng là không biết tại sao, bàn cổ tựa hồ lại thấy một chút không thể dự tính đồ vật. Đó là ở Giang Vưu Khả trên người xuất hiện muốn tiếp tục hướng Giang Vưu Khả trên người thôi toán. Bàn cổ lại phát hiện, chính mình căn bản là không có cách tiếp tục suy tính. Toàn bộ thôi toán hình ảnh, cũng toàn bộ tĩnh lại, thậm chí có một cổ nghịch chuyển sức mạnh đất trời. Xông thẳng toàn bộ thế giới thượng thanh thiên đi. Không được, này phải dừng lại, nếu không mà nói, đem sẽ bị thiết đạo giả cảnh giác. Tán, bàn cổ đã tận lực áp chế chính mình thôi toán tình huống. Có thể động Giang Vưu Khả, sẽ để cho dị biến đạt đến tới đỉnh phong. Không có cách nào bên dưới, bàn cổ cũng chỉ có vội vàng tản ra chính mình năm ngón tay. Đối với thế giới chi tâm liên hiệp còn có thôi toán năng lực, đều vào lúc này hoàn toàn dừng lại đi xuống. Thân thể không đứng ở mở rộng hắn, lúc này không khỏi thở dài một hơi nói. Ai, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Nhiều năm như vậy suy diễn, ban đầu ta cũng không tránh thiết đạo giả. Bây giờ ta cũng không bắt lại thiết đạo giả. Thiên địa phát triển rốt cuộc như thế nào, xem ra ta cũng không cách nào nắm giữ. Mặc dù nói sau này sinh cơ mong manh, lại cũng không phải là không thể được. Giang Vưu Khả rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, có thể hay không trợ giúp mấu chốt, chỉ có khẩn cầu. Nói xong những lời này, bàn cổ phảng phất là có chút mệt mỏi như thế, có chút nhắm lại cặp mắt mình, không nữa làm bất kỳ suy nghĩ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nhiều như vậy năm tranh đấu, toàn bộ áp lực thật ra thì đều ở đây cái bản tôn một thân trên. Có lẽ tương đương thạch đầu tử cùng trưởng chống không kỵ, cũng không thể chân chính lãnh hội loại áp lực này chứ. Mặc dù đã từng bọn họ cũng lấy bản tôn tư thái sinh tồn qua một đoạn thời gian, đoán không thể đoán sinh cơ mong manh tương lai, không đề cập tới cũng được. Thực tế tiến trình lại như cũ phải tiếp tục, rốt cuộc đi lên vậy một cái con đường tương lai. Trên thực tế bàn cổ cũng căn bản đã không lại quan tâm, bởi vì kết quả là như thế, tương đương có thể nơi này thạch đầu tử cũng không biết những chuyện này, như cũ đang cố gắng bên trong hắn. Thân ở với Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, thần niệm phân hóa mấy cái chính mình, tiến hành các nơi chỉ huy cùng khống chế, muốn cho toàn bộ tiến trình cũng tại chính mình thôi toán bên trong mới được. Đương nhiên, bước đầu tiên này điểm mấu chốt hay là ở bây giờ mới tiên đạo đại đế, thiên hạo đại đế trên người. Lại nói thiên hạo đại đế, hắn sử dụng chính mình cường đại nhất năng lực một trong, hướng ngược lại ăn mòn toàn bộ 33 phẩm thế giới thiên tiên. Mọi người thấy, từ đệ nhất phẩm thế giới tiên đạo bắt đầu, một mực đi lên lan tràn đi, Long Hoàng đám người thật vất vả đoạt lấy đi hơn 20 phẩm thế giới thiên tiên. Bắt đầu cực kỳ nhanh chóng từng bước một thất thủ, tương đương vốn là ưu thế, ngược lại biến thành lồng giam. Từng cái bàn cổ lưu lại các hoàng đế lâm vào trong đó không cách nào mà ra. Ngự đạo tử đám người cầm đầu hư vô tiên quân môn đương nhiên là vạn phần hoan hỉ, mà coi như đế vương thủ lĩnh Tử Vi đại đế, nhưng là tương đối khó chịu, phẫn nộ không chịu nổi. Giờ khắc này hắn chính dẫn một nhóm người thoát khỏi thập nhị tổ vu dẫn quân, đi xuống mà quay về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.